Chàng rể quyền thế, chương 5288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần ngươi thả Hoàn Nhan Hận, cho chúng ta an toàn rời đi, ta sẽ thả Trịnh Tuyết Dương. Thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý, vậy thì bây giờ ngươi có thể đưa Trịnh Tuyết Dương rời đi. Về phần ân oán giữa ta và ngươi, có thể lưu lại chờ ngày sau sẽ giải quyết. Trong khi nói chuyện, Miyamoto Sakura vô thức liếc nhìn Ampe đại thiếu, người đang đứng phía sau. Bùi Nguyên Minh, đừng để bị lừa, bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Trịnh Tiết Dương lúc này mới lớn tiếng nói, em vừa mới mơ hồ trong đó nghe được, bọn hắn muốn kêu gọi cái gì thần thức. Giết anh, bốp, tiện nhân, ngậm miệng. Lúc này, Miyamoto Sakura tức giận tát Trịnh Tiết Dương một cái, khiến Trịnh Tiết Dương trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp tục mở miệng. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Miyamoto Sakura, người muốn chết thì trực tiếp mở miệng, không ai ngăn cản ngươi. Họ Bùi, mọi chuyện đã phát triển đến mức này, thêm một cái bàn tay, bớt một cái bàn tay, lại như thế nào? Miyamoto Sakura cười lạnh một tiếng, đừng nói nhảm nữa. Ngươi cứ nói, ngươi có muốn đồng ý giao dịch của ta hay không? Với mạng sống của Hoàn Nhan Hận, đổi lấy mạng sống của vợ cũ ngươi. Chuyện làm ăn này, đối với ngươi, thế nào cũng không thể lỗ. Nếu ngươi đồng ý, sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Thế nhưng là, nếu như ngươi cự tuyệt, việc đầu tiên ta làm là giết vợ cũ của ngươi. Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mi, một lát sau mới chậm rãi nói. Được rồi, ta hứa với ngươi, ngươi định giao dịch như thế nào? Miyamoto Sakura hơi sững sờ, dường như nghĩ không ra. Bùi Nguyên Minh thế mà dễ như trở bàn tay, liền đáp ứng điều kiện này như thế. Cô con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, ta lại đột nhiên hối hận. Trừ thả Hoàn Nhan đại thiếu ra, ngươi còn phải đánh gãy hai tay của mình. Như vậy đi, ngươi đánh gãy hai tay của mình, ta trước hết sẽ thả ra vợ ngươi. Đợi đến khi ngươi để ngươi mang theo Hoàn Nhan thiếu tới đây, ta liền để các ngươi rời đi. Ta lấy tinh thần võ sĩ đạo của đất nước vạn đảo chúng ta bảo chứng, nhất định nói được thì làm được. Thấy thế nào? Nói đến đây, vẻ mặt của Miyamoto Sakura như ăn chết Bùi Nguyên Minh. Dường như Bùi Nguyên Minh dám ra tay, cô cũng dám giết Trịnh Tuyết Dương. Không, Bùi Nguyên Minh, đừng hứa với ả, bọn hắn người đảo quốc, cho tới bây giờ đều sống hai mặt. Trịnh Tiết Dương mồm miệng sưng vêu, nhưng vẫn như cũ mở miệng. Cô không muốn Bùi Nguyên Minh vì mình mà rơi vào nguy hiểm. Bùi Nguyên Minh không nhìn về phía Trịnh Tiết Dương, tay trái bóp lên tay phải của mình, nhẹ giọng nói, ta có thể hứa với ngươi, nhưng là, ngươi phải cho ta thấy ba phần thành ý, đúng không? Cách chương.